sư huynh, rất vô lương. Quyển 3, góc truyện audio.com. Editor, Hằng Nguyết Bắc Phược, Từ Âm Sơn Mạch, Bắc Phược, Từ Âm Sơn Mạch vừa lúc nằm trên đường ranh giới giữa Trung Vực và Bắc Phược. Nam Bắc ngang qua, giống như một con du long thật lớn, chiếm cứ trên huyền thiên đại lục. Rất nhiều ngọn núi trong Từ Âm Sơn Mạch đều cao ngất trong tầng mây. Là một tòa lá chắn giữa Trung Vực và Bắc Phược. Tuy rằng Sơn Mạch không lớn bằng Thiên Long Sơn Mạch, bởi vì Sơn Mạch chạy dọc Nam Bắc kéo dài mấy trăm vạn dặm. Trong Sơn Mạch nhiều rừng rậm nguyên thủy, linh khí cực kỳ nồng đậm, cũng có khí hậu trong hoàn cảnh phức tạp làm cho bên trong sinh trưởng rất nhiều linh thực quý hiếm. Cuối thu hàng năm là thời điểm linh thực thành thục, sẽ dẫn tới rất nhiều tu sĩ cùng luyện đan sư trên huyền thiên đại lục tề tụ trong Sơn Mạch. Ở trong Sơn Mạch trùng điệp tầm bảo thám hiểm, bởi vì bên trong có linh thực chân quý, Từ Âm Sơn Mạch trên huyền thiên đại lục cũng cực kỳ nổi danh. Chỉ là địa hình Sơn Mạch phức tạp, có địa phương tràn ngập độc khí, ít vết chân lui tới, cho dù tu sĩ tử phủ tự cao tu vi cường đại, cũng không dám dễ dàng đặt chân đến những địa phương đó. Nên tu sĩ tìm kiếm các loại linh thực đều tìm bên ngoài Từ Âm Sơn Mạch. Địa phương Tần Lạc Y độ kiếp đúng là Từ Âm Sơn Mạch. Hơn nữa là cấm địa nổi danh Diêm La Sơn trong Từ Âm Sơn Mạch. Thời tiết trên Diêm La Sơn mỗi ngày đều biến hóa mấy lần. Trên núi chính là một tòa mê cung thiên nhiên. Nếu tu sĩ bình thường vào Diêm La Sơn, tương đương là vào Diêm La Điện, cả đời đều đừng nghĩ trở ra. Lôi kiếp thiên nhân chi cảnh vô cùng khủng bố. Đạo lôi kiếp thứ nhất mây đen trên Diêm La Sơn kéo chừng mấy ngàn dặm. Mấy người bạch y bởi vì lo lắng Tần Lạc Y cách Diêm La Sơn không xa. Theo đạo lôi kiếp thứ nhất khủng bố buông xuống, sợ bọn họ cách quá thân cận dẫn tới uy lực lôi kiếp tăng lên. Liền lui về phía sau, một mực thối lui mấy ngàn dặm, mà động tĩnh nơi này đã sớm kinh động chúng tu sĩ ở phụ cận Từ Âm Sơn Mạch. Đặc biệt một ít môn phái cùng gia tộc gần Từ Âm Sơn Mạch. Diêm La Sơn, không biết Diêm La Sơn xảy ra chuyện gì. Thần sắc khẩn trương hướng về phía Diêm La Sơn chạy lại đây. Phanh, đạo lôi kiếp thứ nhất đi qua nửa khắc, đạo lôi kiếp thứ hai rốt cục hạ xuống. Uy lực lôi kiếp khủng bố làm cho toàn bộ Từ Âm Sơn Mạch chấn động không thôi. Tia chớp màu bạc chiếu sáng toàn bộ không trung Diêm La Sơn. Tần Lạc Y đứng ngạo nghễ sừng sững trên đỉnh núi xuất hiện trước mắt chúng tu sĩ. Là Tần Lạc Y cô nương, ở bên người nàng, là Khôi Lỗi, nghe nói Tần cô nương đã đột phá tử phủ đỉnh, tu luyện ra hai đóa linh hoa mỗi lần thành công ngưng tụ ra một đóa linh hoa. Đều có thiên kiếp khủng bố đến cực điểm buông xuống, chẳng lẽ nàng muốn ngưng tụ đóa linh hoa thứ ba, khẳng định là như thế. Không nghĩ tới Tần cô nương lựa chọn Diêm La Sơn để ngưng tụ đóa linh hoa thứ ba. Ngọn núi kia thật sự quỷ dị, cách thời gian Tần cô nương tu luyện ra một đóa linh hoa. Giống như chỉ cách mấy tháng hiện tại nàng sắp ngưng tụ ra đóa linh hoa thứ ba. Tốc độ tu luyện này, thật sự quá biến thái. Thấy rõ ràng là Tần Lạc Y độ kiếp, chúng tu sĩ nguyên bản không biết trong Từ Âm Sơn Mạch xảy ra sự tình gì. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, thần sắc thập phần ngưng trọng lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Quần năm tụ ba một chỗ, cố ý tìm chỗ đứng tầm mắt tốt nhất, mâu quang cực nóng nhìn Tần Lạc Y trên Diêm La Sơn. Tu sĩ tu vi cao chút, đã đạt tới tử phủ, mắt không chớp nhìn Tần Lạc Y cùng Thanh Y Khôi Lỗi trên núi. Đám người Tần Lạc Y, Giản Ngọc Diễn thành công đột phá tử phủ đỉnh. Tu luyện ra linh hoa uy lực thật lớn, dùng sự thật chứng minh tử phủ đỉnh không phải điểm cuối tu luyện. Sau khi đột phá tử phủ đỉnh, còn có con đường càng rộng lớn chờ bọn họ đi chinh phục. Nháy mắt đạo lôi kiếp thứ hai hạ xuống, Thanh Y Khôi Lỗi nguyên bản đứng bên người Tần Lạc Y bay lên trời lần nữa. Đón nhận tia chớp màu bạc như cự long, trong tiếng đánh ầm ầm ầm. Toàn bộ thân thể bị hào quang màu bạc chói mắt bao phủ. Ở chung quanh thân thể hắn hình thành mảnh quang hải màu bạc. Chúng tu sĩ trợn mắt há hốc mồm. Trời, ta không nhìn lầm đi. khôi lỗi kia đón nhận lôi kiếp khủng bố như vậy, sợ là khôi lỗi bị hủy. Có người đáng tiếc than nhẹ, đạo lôi kiếp thứ hai hạ xuống sau, toàn bộ Diêm La Sơn đều biến thành một mảnh hải dương màu bạc. Không trung tạm thời im lặng xuống, chỉ có mây đen không ngừng quay cuồng, phạm vi mấy vạn dặm chung quanh Diêm La Sơn đều tối xuống. Sau một lát, màu bạc trên Diêm La Sơn biến mất, Diêm La Sơn lâm vào một mảnh bóng tối, mà Tần Lạc Y đứng trên đỉnh núi ý cười khóe môi càng thêm sáng lạn. Tiễn thủy song đồng lóe ra ánh sáng ngọc lưu ly sáng rọi. Môi đỏ mọng, ánh lên làn da trắng nõn nà, càng hiển lệ nhan sắc vô song. Phong hoa tuyệt đại, thanh y khôi lỗi nhẹ nhàng chống đỡ được đạo lôi kiếp thứ hai. Đem tất cả lực lượng lôi kiếp hấp thu vào. Oanh, đạo lôi kiếp thứ ba nhanh chóng hạ xuống dưới. Hào quang lôi kiếp khủng bố chiếu sáng toàn bộ Diêm La Sơn lần nữa. Nhìn thanh y khôi lỗi lại xuất hiện trong tầm mắt, động tác tật như tia chớp hướng tới không trung nghênh đón lôi kiếp. Chúng tu sĩ nguyên bản nghĩ đến khôi lỗi chỉ sợ đã bị lôi kiếp đánh thành hư vô trong nháy mắt dại ra. Lập tức kinh hô ra tiếng, quá biến thái, không nghĩ tới một khôi lỗi mà thôi, cũng có tu vi biến thái như vậy. Khiếp sợ sao, trong lòng hâm mộ không thôi, một khôi lỗi như vậy có thể giúp người độ lôi kiếp. Là báu vật vô giá, có khôi lỗi này, liền tương đương có thêm vài tính mạng a, đạo thứ 4, đạo thứ 5, đạo thứ 7, lúc sau từng đạo lôi kiếp nhanh chóng hạ xuống, hoàn toàn không cho người không gian thở dốc, chấn động thiên địa biến sắc, đông đảo tu sĩ quan sát sắc mặt đại biến, nơi nào là độ kiếp, rõ ràng thiên lôi muốn đem người độ kiếp trong thiên địa gạt bỏ. Căn bản không lưu một tia sinh cơ. Lôi kiếp linh hoa này quá khủng bố, lôi kiếp như vậy càng xem càng làm cho người ta kinh hãi. Càng làm cho rất nhiều tu sĩ tử phủ nguyên bản hùng tâm bừng bừng sinh ra e ngại. Trong mắt tràn đầy thất vọng, cho dù bọn họ có một ngày thành công đột phá tử phủ đỉnh, tu luyện ra linh hoa, căn bản không thể sống sót trong loại lôi kiếp này. Tần Lạc Y nhìn bầu trời liên tiếp hạ lôi kiếp xuống. Mâu quang tối đen thâm thúy, vẻ mặt thập phần ngưng trọng, đã qua 7 đạo lôi kiếp, bởi vì trên phiến đại lục này không ai vượt qua đại kiếp nạn thiên nhân chi cảnh. Không có bí cập ghi lại liên quan đến phương diện này. Thậm chí nàng không biết đến tột cùng có bao nhiêu đạo lôi kiếp. Nhìn bộ dáng mây đen trên bầu trời, không chỉ không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng dày đặc, giống như muốn đem bầu trời áp sập xuống. Suy đoán phía sau ít nhất còn 3 đạo lôi kiếp, thân thể thanh y khôi lỗi rèn luyện cứng cỏi đến cực điểm. Tuy rằng không sợ lực lượng lôi kiếp khủng bố, nhưng lôi kiếp phía sau hạ xuống quá nhanh, lực lượng bên trong quá mức khủng bố. Mỗi một lôi kiếp hạ xuống, lực lượng cường đại làm cho thanh y khôi lỗi căn bản không thể hấp thu nhanh. Tất cả lực lượng đều ngưng tụ chung quanh hắn. Tần Lạc Y lo lắng thanh y khôi lỗi bị cỗ lực lượng cường đại phá hủy. Thanh y khôi lỗi đã theo nàng rất nhiều năm, rất nhiều lần đều bởi vì có hắn, nàng mới chuyển nguy thành an, nàng thật tình không muốn hắn bị lôi kiếp phá hủy. Huống chi hiện tại thanh y khôi lỗi đã bắt đầu sinh ra linh thức. Có lẽ không lâu sau, hắn sẽ trở thành một con người chân chính, nàng càng không nguyện ý hắn bị hủy trong lôi kiếp. Hơi hơi trầm ngâm sau, trong lòng nhanh chóng quyết định, ở thời điểm đạo lôi kiếp thứ 8 hạ xuống, nàng triệt hồi phòng ngự trên người, cùng thanh y khôi lỗi đón lôi kiếp, thanh y khôi lỗi tiếp tục hấp thu lực lượng lôi kiếp bên trong. Mà nàng vận khởi công pháp, đem lực lượng trong cơ thể ngưng tụ tới trạng thái đỉnh phong. Lực lượng cường đại từ trên tay bắn nhanh ra, hướng lôi kiếp đánh qua. Phanh, ầm ầm ầm, quang mang lôi kiếp màu bạc bị đánh trúng nhanh chóng bắn ra bốn phía. Mái tóc Tần Lạc Y đen nhánh trong lôi quang đón trận gió mãnh liệt phiêu đãng. Vạt áo bay múa, như cửu thiên tiên nữ rơi vào thế gian, kiều nhan tuyệt mỹ trong trong ánh sáng lôi kiếp, cả người tản ra cỗ uy áp cường đại đến cực điểm. Chúng tu sĩ quan sát cách Diêm La Sơn vạn dặm đều bị cỗ uy áp cường đại kinh sợ. Không khống chế được muốn quỳ xuống, hướng nàng cúng bái, vội vàng ngự thần hồng, nhanh chóng thối lui ra xa, thẳng đến khi rời khỏi mấy vạn dặm, mới thấy cỗ uy áp nhỏ chút. Tần Lạc Y cùng Thanh Y Khôi Lỗi phối hợp ăn ý, một người hấp thu lôi kiếp lực, một người đem lôi kiếp lực đánh tan, lực lượng đạo lôi kiếp thứ 8 biến mất, Tần Lạc Y thành công vượt qua một kiếp. Mâu quang nhìn chuỗi hạt trên tay, phượng mâu sáng kinh người, trên cổ tay trái nàng đeo một chuỗi hạt châu, chuỗi hạt châu đều dùng những viên tinh thạch màu xanh lớn như hạt đậu xuyến thành, một viên trong đó màu sắc đặc biệt xanh biếc trong suốt. Đúng là hạt bồ đề nàng lấy trong hỏa huyễn thạch ở dáng sắc thành lúc trước. Ngay tại vừa rồi, hạt bồ đề trong lôi kiếp tản mát ra quang mang xanh biếc trong suốt. Hấp thu lôi kiếp lực giống Thanh Y Khôi Lỗi. Ma Kiêu ha ha, xem ra hắn thật sự không gạt ta. Hạt bồ đề hắn luyện qua có thể ngưng tụ linh hồn lực. Trong lúc nguy cấp có thể đem linh hồn sắp biến mất hấp thụ, làm cho người ta không đến mức hoàn toàn hồn phi phách tán. Trường Anh thật sự ít nhất có một tia hồn phách trong hạt bồ đề. Nàng cụp mắt xuống nhìn hạt bồ đề thì thào tự nói. Trong lòng mừng như điên, trên mặt tươi cười càng lớn, càng ngày càng sáng lạn, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thanh Y Khôi Lỗi, lại quay đầu nhìn trên tay. Thanh Y Khôi Lỗi hấp thu lôi kiếp lực, trong thân thể sinh ra thần hồn. Thần hồn tiếp tục hấp thu lực lượng trong lôi kiếp, sau đó không ngừng cường đại hạt bồ đề hấp thu lôi kiếp lực. Chẳng lẽ bởi vì hồn phách Trường Anh bên trong cần sao? Hắn cũng cần lôi kiếp lực chữa trị linh hồn bị hao tổn. Ma Kiêu nói qua, linh hồn mỗi người không giống nhau, thứ có thể làm cho linh hồn cường đại lên không giống nhau thời điểm lúc trước nàng tu luyện ra linh hoa. Vẫn luôn đem lôi kiếp nhường cho Thanh Y Khôi Lỗi, trợ hắn tu luyện thần hồn, không phát hiện hạt bồ đề giống Thanh Y Khôi Lỗi đều cần lôi kiếp lực. Nhưng hiện tại phát hiện cũng không tính muộn, Tần Lạc Y hơi ngẩng đầu, nhìn về phía lôi kiếp không trung hạ xuống lần nữa. Ánh mắt sáng quắc, tràn ngập chờ mong, hiện tại lôi kiếp trong mắt nàng là thứ tốt. Oanh, một tiếng vang lớn, đạo lôi kiếp thứ 8 hạ xuống. Theo sát sau là đạo lôi kiếp thứ 9, đạo thứ 10 thời điểm Tần Lạc Y đem hạt bồ đề độ lôi kiếp. Vẫn thập phần lưu ý hạt bồ đề biến hóa, lôi kiếp lực bị hạt bồ đề cắn nuốt, thập phần sáng ngời, hấp thu lôi kiếp không ít hơn so với Thanh Y Khôi Lỗi. Trừ bỏ thời điểm hạt bồ đề hấp thu lôi kiếp lực. Trong hạt bồ đề phát ra quang mang chói mắt. Nàng dùng thần thức tra xét bên trong có một tia linh thức rất nhỏ bắt đầu nhộn nhạo. Nóng vội nhảy lên, cách chương.